Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 5.1, phòng ở của cô đang cháy, lúc đến đây hắn đi rất nhanh, nhưng đến gần ngõ nhà cô thì hắn lại khẩn trương đến nỗi hai tay chảy đầy mồ hôi, hắn không biết nên mở miệng nói với cô thế nào, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng vẫn lung tung như cũ, có điều mong muốn được gặp cô lại chân thật, cho nên hắn vẫn đến đây. Vừa mới đi vào trong ngõ thì hắn đã thấy phía trước có khói dày đặc, mọi người ở gần đó chỉ rõ. Có vài người đang gọi điện thoại, còn có vài người đang hốt hoảng chuyển đồ quý giá ra ngoài trốn, một cơn rùng mình chạy dọc sau gáy, hắn vội chạy đến phía trước, quả nhiên, chỗ cháy chính là nhà cô, lúc hắn nhanh chóng vọt tới dưới lầu thì phòng khách nhà cô chợt lóe ánh lửa, oanh, cơ hồ lúc ánh lửa bao trùm thì một tiếng nổ mạnh truyền đến, không khí nóng rực ở trong trời đêm bị nổ tung ra ngoài, không, tiếng nổ mạnh khiến người vây xung quanh thét chói tai, ngực Đỗ Ương run lên. Cô còn ở trên đó, hắn biết, tuy rằng quanh ầm ĩ không thôi nhưng hắn vẫn nghe được tiếng cô sợ hãi thét chói tai, hắn nắm lấy một thùng nước của người bên cạnh đang muốn dập lửa, xối thẳng lên người, lại không để ý mọi người ngăn cản mà nhanh chóng vọt vào trong đống phòng trọ kia, trong cầu thang của khu phòng trọ cũ kỹ tràn ngập khói đặc, hắn ổn định hơi thở, xúc lại tinh thần rồi xông lên lầu 3, cửa của phòng cô đang khóa, cái này đối với người ngoài có thể là vấn đề nhưng với hắn thì không. Hắn tập trung tinh thần, toàn bộ khóa lại tự động mở ra, ngọn lửa cũng theo đó thoát ra, nhưng hắn không chút suy nghĩ đã chạy vào, nơi này không có người ngoài, hắn không cần che giấu thiên phú dị biệt của mình. Hắn bước vào đám cháy, phòng khách đang cháy cực lớn, nhưng những thứ đang cháy đó lập tức bị hất sang hai bên khi hắn đi đến, cửa vào phòng cô trong nháy mắt đã bị mở ra, nhưng độ ấm trong phòng vẫn rất lớn, hắn chạy vội qua phòng khách bị thiêu đốt, dưới chân không ngừng. Hắn dùng khả năng di động vật thể mà đem khóa cửa phòng cô vặn gãy, sau đó trực tiếp vọt vào phòng của cô, trong phòng đều là khói, cửa vừa mở ra thì lửa liền tiến vào, nhưng ánh lửa cũng chiếu không rõ cảnh tượng trong phòng, mọi thứ như đang nhảy lên, ngọn đèn ngoài phòng cũng bị khói đặc che đậy, hắn không nhìn thấy gì hết, thủy tịnh, hắn kích động hô to, ban đầu hắn cũng không nghe thấy gì, nhưng sau đó hắn nghe thấy tiếng cô khóc nức nở, ở ban công, hắn chạy qua. Ban công so với ở trong phòng thì sáng hơn chút, cô ở nơi đó, cả người bị bao trong một cái chăn màu trắng, giống một con tằm, mui người góc ban công xa phòng khách nhất, khóc nức nở, ông trời ơi, hắn nhanh chóng đi đến bên người cô, ngồi quỳ xuống, thủy tịnh, cô thấy hắn, nước mắt vẫn tràn đầy, nhưng mặt lại lộ vẻ không thể tin, trên người hắn có hơi nước bốc lên, trên làn da ngăm đen đều là hơi nước đang bốc, Đồ Ương, anh ở đâu, hắn vươn tay ra với cô. Vì cô mà đau lòng không thôi, em nghĩ, khụ, em nghe nhầm, cô nghẹn ngào nhào vào lòng hắn, không thể tin được hắn lại đến cứu cô, em không nghe nhầm, hắn một tay ôm lấy cả người cô lên, cô ghé vào trên vai hắn, toàn thân sợ hãi run rẩy, vừa khóc vừa ho nói, thoát, cửa thoát hiểm, chìa khóa, không thấy, khụ, em không ra được, bên ngoài, khụ, bên ngoài cháy, anh biết. Hắn gắt gao ôm lấy cô cả người đầy khói bụi, cổ họng co lại, giọng khàn khàn, đừng nói nữa, cùng đừng ngẩng đầu, cố nín thở, lập tức sẽ tốt thôi, anh mang em ra ngoài, nhưng mà, lửa, cô kinh hoảng nhìn hắn, tin tưởng anh, trong mắt hắn có tự tin, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn, Thủy Tịnh cũng trấn định lại, cô gật đầu, đem khăn lông đã sớm rơi xuống cột đến trên mặt hắn, sau đó nhanh chóng ôm lấy cổ hắn. Đem khuôn mặt ướt lệ chôn trong ngực hắn, Đồ Ương ôm cô gái kiều nhỏ trong lòng, che chở mà rời đi, ánh lửa hừng hực, con đường nhỏ mới vừa rồi hắn dọn ra đã nhanh chóng bị ngọn lửa cắn nuốt, hắn có thể cảm giác được nữ nhân trong lòng bởi vì cực nóng mà sợ hãi cứng ngắc cả người, hắn ôm cô xông nhanh ra ngoài, chạy đến một nửa thì cái bàn ở phòng bếp bị lửa cắn nuốt, rốt cuộc chịu không nổi, sụp xuống dưới, hắn không nhìn lâu mà vẫn tập trung vào việc chạy ra cửa, sau đó xuống lầu. Khi hắn lao ra khỏi thang lầu thì mới nhìn thấy xe cứu hỏa rẽ vào, đèn đỏ lóe ra chói mắt trong trời đêm, trên lầu lại truyền ra một tiếng nổ mạnh, lần này còn mạnh hơn lần trước, không biết là ai đưa cho hắn một chiếc khăn ướt, còn có người đưa nước khoáng đến, nhưng hắn chỉ ôm chặt cô, từ đầu tới cuối chưa từng buông ra, đội phòng cháy vừa đến thì ngọn lửa rất nhanh đã bị khống chế, cô không nhớ rõ trong lúc đó đã xảy ra việc gì, chỉ nhớ hắn ôm cô, ngồi lên xe cứu thương. Y tá giúp cô bôi thuốc, sau đó cô trả lời các câu hỏi của cảnh sát và nhân viên đội phòng cháy, Đồ Ương lấy một cái khăn lông ướt, thay cô lau khói bụi trên mặt, cứ thế hắn ở lại bên cạnh cô, căn phòng cô vất vả sửa sang lại đã bị đốt sạch trong trận hỏa hoạn này, cô có chút mờ mịt, thẳng đến khi lửa tắt cô vẫn khiếp sợ không thể nói chuyện bình thường được, hắn vẫn luôn ở bên cạnh bận rộn, giúp cô lau mặt, lau tay, giúp cô trả lời các câu hỏi của cảnh sát, biết hắn lâu như vậy, cô còn chưa từng thấy hắn nói nhiều đến thế, trên mặt và tóc hắn còn có khói bụi. Cô không tự giác vươn tay ra vỗ rớt bụi bặm trên tóc hắn, hắn xoay người lại, ngắt điện thoại, lo lắng nhìn cô, làm sao vậy, em có khỏe không, ngực Thủy Tịnh nóng lên, lắc lắc đầu, tay nhỏ bé nhẹ lau vết bẩn trên trán hắn, em muốn uống nước nữa không, hắn cầm tay cô, nhẹ giọng hỏi, không cần, giọng cô vẫn khàn khàn như cũ, nhưng cổ họng đã khá hơn chút, hốc mắt cô đỏ lên, mở miệng, cảm ơn anh, hắn siết chặt tay. Đôi mắt buồn bã, đang muốn mở miệng thì phía sau truyền đến tiếng gọi to, Đô Ương, một chiếc xe dừng lại bên cạnh xe cứu thương, nam nhân lái xe còn cao lớn cường tráng hơn hắn, bên cạnh có một nữ nhân, cô gái ấy tiến lên, nắm tay cô, tự giới thiệu, xin chào, tôi là Giang Tĩnh Hà, cô gái này có một đôi mắt ôn nhu, đôi tay ấm áp khiến cô hơi chút thả lỏng, tôi là Phương Thủy Tịnh, xin chào, cô ấy lại mỉm cười. Chỉ vào người đàn ông đang nói chuyện với cảnh sát, đó là chồng tôi, Đồ Cần, tôi biết bộ dáng bọn họ không giống nhau nhưng Đồ Cần là đại ca của Đồ Ương, nhưng người đàn ông kia là người da vàng mà, Thủy Tịnh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nam nhân vẫn bồi bên cạnh mình, Đồ Ương gật đầu, chứng thực chuyện này, thế nên hắn có người nhà, mà đôi vợ chồng trước mặt này là đại ca và đại tổ của hắn hả, Giang Tĩnh Hà nhẹ nhàng cầm tay cô, lại mở miệng, cô yên tâm, cô có thể đến chỗ chúng tôi, chờ một chút Đồ Cần sẽ ở lại dọn dẹp phòng ở, tôi sẽ cùng cô và A Ương đi về trước, không biết tại sao, đầu cô lại có chút thoáng váng, thậm chí cô nghĩ tới mình hẳn là nên ngủ chút, hắn để cô dựa trên người mình, mà cô thì nắm chặt áo phông của hắn, mũi có chút chua xót. Thủy Tịnh, cô có đồ quý trọng hay giấy tờ gì không, tôi có thể kêu Đồ Cần giúp cô tìm về, cô lắc lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, tôi không biết. Túi của tôi ở trong phòng khách, mà nó đã cháy, giấy tờ của tôi đều ở trong túi đó, đừng lo lắng chuyện giấy tờ, chúng tôi sẽ thay cô xử lý, cô có muốn thông báo cho người nhà không, mẹ tôi, cô ho nhẹ một tiếng, nhưng bà ấy đang sống ở nước ngoài, cho dù biết thì cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ lo lắng thôi, chờ tôi xử lý xong sẽ nói với bà ấy, được rồi, cô chờ tôi chút, tôi quay lại ngay. Tĩnh Hà mỉm cười lại nhẹ nắm tay cô một chút rồi mới xoay người đi nói chuyện với đại ca của Đồ Ương, không lâu sau, tổ tử của hắn trở về, lên xe, mang theo bọn họ rời khỏi đó, trước khi đi, Thủy Tịnh ngẩng đầu nhìn căn phòng của cô ở lầu 3 đã bị cháy đến tường ngoài cũng đen, hốc mắt lại phím hồng, Đồ Ương vươn tay, lau nước mắt cho cô quay đầu lại, nhìn hắn, khàn giọng mở miệng, em mất nhiều năm tìm kiếm, hắn biết. Đó là căn phòng hắn và cô cùng nhau sửa sang lại cho tốt, bên trong còn có tấm lòng của hai người, hắn ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô vẫn khóc, khuôn mặt nhỏ dính khói bụi chôn lên vai hắn, rút vào vòng ôm ấm áp của hắn, đó là một tòa nhà cũ, nhưng thoạt nhìn thực an toàn vững chắc, trọng yếu nhất là, Đồ Ương cũng ở nơi này, hắn mang cô vào một căn phòng, bên trong gia cụ ít mà đơn giản, nhưng được quét tước vô cùng sạch sẽ. Lúc hắn mang cô vào cửa thì có một cô gái đáng yêu liền mang theo đồ ăn cùng canh nóng xuất hiện, cô ấy giới thiệu mình là Đinh Khả Phỉ, nhưng không nói cô ấy với Đồ Ương có quan hệ gì, cô cảm thấy có chút hoang mang, đang chần chờ xem có nên hỏi không thì một cô gái khác xuất hiện, cầm khăn mặt, quần áo và thuốc lung lay tiến vào, hi, tôi là Điềm Điềm, Điềm Tĩnh Điềm, không phải Ngọt Ngào, người này đem mấy thứ đó cho cô, đến đây, bọn họ nói dáng người của cô với tôi giống nhau. Cô có mẫn cảm với áo lụa không? Không, cô lắc đầu, tốt lắm, Điềm Điềm cười, đây là độ mỹ phẩm cô hẳn là có thể dùng, sau đó cô ấy liếc mắt nhìn ngực cô một cái, sau đó thu lại cái áo ngủ, bộ này khả năng nhỏ, Khả Phỉ, cô gọi xuống dưới lầu xem Tĩnh Hà có bộ đồ ngủ nào không, được, Khả Phỉ trở lại cầm lấy điện thoại, ấn số văn phòng, tuy trong phòng chỉ có một người đàn ông duy nhất là Đồ Ương nhưng Thủy Tịnh vẫn xấu hổ đỏ mặt. Đang lúc cô có chút kinh hoảng cảm thấy nữ nhân nhà hắn có phải hơi nhiều không thì lại thêm một cô gái khí chất mạnh mẽ theo cửa xông ra, Tiểu Hắc, anh cậu tìm cậu, cô ấy cầm di động trong tay đưa cho Đồ Ương, Đồ Ương tiếp nhận điện thoại, Thủy Tịnh lại có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn chưa tránh ra, bàn tay to vẫn nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô. Lúc hắn nhận điện thoại thì cô gái kia ngồi xuống, nhìn cô hỏi, xin chào, tôi là Phong Thanh Lam, xem như tỷ tỷ của Đồ Ương, tôi biết cô mệt chết rồi nhưng tôi phải hỏi cô vài chuyện, được không, tỷ tỷ? Cô càng ngày càng hoang mang, chẳng lẽ những cô gái này đều là tỷ muội của hắn hả, nhưng bọn họ không cùng họ, mà ca ca hắn cũng không giống cùng cha mẹ với hắn, tuy vẫn vô cùng khó hiểu nhưng những người này đối với cô rất tốt nên cô vẫn hướng cô gái tự xưng là tỷ tỷ hắn khẽ gật đầu. Nhân viên chữa cháy nói phòng khách nhà cô bắt lửa từ tivi, nhưng Tiểu Hoàng, tôi nói là Đồ Cần, lại không nghĩ thế, hắn cho rằng đám cháy đó không phải ngoài ý muốn mà là có người tỉ mỉ bày ra, bởi vì sao? Cô ngây dại, đúng, Thanh Lam nhìn cô, hỏi, gần đây cô có đắc tội người nào không? Cô hoang mang không thôi, đôi mi thanh tú nhíu lại nói, không, tôi không đắc tội với ai cả, cẩn thận suy nghĩ một chút, có người nào lòng mang oán hận với cô, hoặc cô có từng cự tuyệt ai không? Phong Thanh Lam ngắm Đồ Ương một cái, nhịn không được ném ánh mắt xem thường, châm chọc nói, đương nhiên, ngoại trừ cái tên ngu ngốc bên cạnh này. Câu nói kia làm cho Thủy Tịnh cơ hồ đã quên hết cả một ngày hỗn loạn hôm nay, cũng làm miệng cô nhếch lên, nhưng sau khi nghĩ xong, cô xác định nói, không, gần đây tôi không đắc tội ai hết, ok, chúng tôi sẽ điều tra từ phương diện khác. Thanh Lam đứng dậy, cô yên tâm nghỉ ngơi, chuyện khác đã có chúng tôi xử lý. Thủy Tịnh lại sửng sốt, đợi chút, điều tra cái gì? Tiểu Hắc, cậu không nói với cô ấy sao? Thanh Lam nhíu mày. Nghe thấy Lam tỷ kêu to, Đồ Ương quay đầu, vẻ mặt mờ mịt, nói cái gì, nhìn có bộ dạng ngu không chịu được kia của hắn thì cô liền biết ngay hắn nhất định chưa nói gì. Phong Thanh Lam thở dài, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn, mặt tái nhợt kia nói, đây là công ty điều tra ngoài ý muốn, công ty điều tra. Thủy Tịnh trừng mắt nhìn, chả hiểu gì sức, đúng vậy, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, dưới sự chăm sóc của mọi người, cô ăn một chút. Đi tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ, thậm chí còn dưỡng da một chút. Chương 5.2, một giờ sau, cô tẩy sạch bụi bẩn trên người, bôi chút mỹ phẩm dưỡng da xong thì rốt cuộc mới cảm thấy mình giống người một chút. Lúc cô lau khô tóc, đi ra khỏi phòng tắm thì mọi người đã rời đi, chỉ có Đồ Ương ở lại. Hắn đứng dựa vào cửa sổ bên kia, thấy cô đi rồi, hắn tiến lên đón, em, có khỏe không, em ổn, cô gật đầu. Không biết tại sao lại có chút ngượng ngùng, thẳng đến khi chỉ còn lại hai người, cô mới nhớ lại 3 ngày trước cô đã chia tay hắn, hiện tại nhớ tới chuyện đó thì giống như chuyện của đời trước, nam nhân này đã nhảy vào đám cháy cứu cô, hơn nữa hắn cũng chẳng phải sát thủ, hắn chỉ là nhân viên một công ty điều tra ngoài ý muốn thôi, cô không biết vì sao trước kia mình lại có ý nghĩ kỳ lạ như thế, nhìn nàng, hắn hiển nhiên cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn mở miệng, cần ca nói cho anh biết. Buổi chiều em đi phòng khám, cô sửng sốt, ngẩng đầu, anh ấy tìm thấy sổ tay sản phụ trong phòng em, hắn có chút bất an hỏi, em mang thai sao, cả người cô cứng lại, mặt không có chút huyết sắc, câu hỏi của hắn làm cho cô cảm thấy như vừa bị người ta thả một tảng đá nặng ngàn cân lên đầu, nói thật, cô hy vọng mình có thể phản ứng khác đi, cô vốn muốn chờ chuẩn bị tâm lý xong sẽ nói, lúc đó cô sẽ có đủ khí lực để đối mặt với chuyện này. Nhưng cô thậm chí còn không có nhiều thời gian mà nghĩ đến chuyện này, lúc mới quen hắn còn mang bao cao su, nhưng có đôi khi lau súng cứt cò, hắn quên mà cô cũng không nghĩ nhiều, cô biết mình càng phải cẩn thận, nhưng ngẫu nhiên lại quên mất, mỗi lần lâu lắm mới gặp lại hắn, hai người càng dễ dàng mất khống chế, không thể vãn hồi, giống buổi tối mấy hôm trước, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này, cô có thể hàm hồ mà cho qua, nhưng hắn mới vừa cứu cô, mà cô thì không muốn nói dối. Vì thế cô thở sâu, nhìn nam nhân trước mặt, gật gật đầu, chúng ta kết hôn đi, hắn bật thốt ra câu này, cô không biết mình nên thở phào hay nên khóc cho hắn xem, cô rất muốn gả cho hắn, nhưng không phải dưới tình huống này. Thủy Tịnh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mới nhìn hắn mở miệng nói, không, hắn đờ người, ngực co rút nhanh, thống khổ gian nan mở miệng hỏi, em, không muốn sinh, không, đương nhiên không phải, cô đỏ vành mắt nói. Em sẽ sinh đứa nhỏ, vậy, vì sao? Thủy Tịnh nhìn bộ dạng hoang mang của hắn thì chỉ cảm thấy muốn khóc, quả nhiên, mọi thứ đều không thay đổi, nếu hôm nay chỉ có một mình cô thì có lẽ nàng sẽ ngất mất, sẽ cao hứng nhận lời cầu hôn của hắn, nhưng giờ cô đã không phải chỉ có một mình, cô sẽ không để tình dục che mắt. em không biết anh. Cô nhìn hắn, cười khổ, anh biết không, trước hôm nay, em cơ hồ chẳng biết gì về anh hết, em không biết anh có anh chị em, không biết anh ở chỗ nào, thậm chí không biết anh đến tột cùng làm nghề gì. Sắc mặt hắn tái nhợt, cô biết mình làm hắn tổn thương, vì thế cũng đau lòng, nhưng cô vẫn tiếp tục nói, trước kia, em luôn cố tỏ ra không có vấn đề gì, em thích anh cũng thích em là tốt rồi, nhưng hiện tại, thế đã không đủ, kết hôn, không chỉ là chuyện hai người, không phải ngươi tình ta nguyện là được, mà còn có thể ảnh hưởng đến đứa nhỏ, em thực cảm kích anh, tới cứu em, nhưng, cô cắn cắn môi, hốc mắt rưng rưng nói, 3 năm nay anh chưa bao giờ để em biết được con người thật của anh. Cô bi thương nhìn hắn, nắm chặt tay, ngoan tâm cự tuyệt hắn, em sẽ không gả cho người đàn ông em không biết, cô ấy sao có thể không biết hắn, vậy 3 năm kia tính là gì? Đồ Ương nhìn nàng, không thể tin, cũng không có biện pháp mở miệng, hắn muốn rít gào, muốn cùng cô tranh cãi, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải cao thủ tự biện giải, mọi ngôn từ trong nháy mắt đó đều bị hòa thành một khối, tắc ở họng. Hắn không biết nên nói cái gì, hắn không biết nên làm như thế nào, nhìn khóe mắt cô rơi lệ, hắn cơ hồ không thể thở, trong đầu chỉ có trống rỗng, không còn gì, trong một giây hắn chỉ có thể xoay người rời đi. Dưới tầng hầm ngầm, trong phòng máy tính, 8 cặp mắt cùng nhìn chằm chằm màn hình lớn ở giữa, năm đó em đến, trong phòng khách không gắn cái này chứ, Tĩnh Hà trừng mắt nhìn màn hình kia, vụng trộm hỏi lão công bên cạnh, đương nhiên không có, Đồ Cần thấp người. Ở bên tai lão bà nói, nếu có, anh sẽ biết, cũng đúng, Tĩnh Hà nhẹ nhàng thở ra, nhưng điềm điềm lại không, cô không được tự nhiên hỏi, cái này xem như xâm phạm quyền riêng tư đi, đây kế tạm thời thích ứng, A Nam hé khuôn mặt tươi cười hỏi lão bản bên cạnh, đúng không, Võ ca, đúng vậy, Hàng Võ Kỳ ngồi ở giữa, không chút do dự nói, vì để người vạn nhất, điềm điềm trừng mắt nhìn lão công nhà mình, lại nghe Tĩnh Hà rút khẩu khí nói, trời ạ. Hắn làm sao có thể vào lúc này, tiếng cô chưa dứt thì Khả Phỉ liền trừng lớn mắt, kinh hô ra tiếng, mang thai, thiệt hay giả, thật sự, Đồ Cần trả lời, thằng nhóc thối, thế mà nó dám cầu hôn kìa, Hàng Võ Kỳ vỗ đùi, không xong, A Nam chật một tiếng, vì sao không xong, Khả Phỉ không hiểu rõ quay đầu, Hàng Võ Kỳ đồng tình thở dài, thời cơ không đúng, nó nhất định sẽ bị cự tuyệt, đừng ầm ĩ, em chẳng nghe được cái gì. Thanh Lam quay đầu trừng mắt nhìn lão công, Hàng Võ Kỳ giơ tay lên đầu hàng, rồi ngoan ngoãn ngậm miệng, mọi người an tĩnh lại, chuyên tâm nhìn hình ảnh trên màn hình, nhưng không bao lâu thì A Nam lại nghe được câu kia em không biết anh, hắn nhịn không được vươn tay ôm ngực, ui, đau quá, hắn bày ra một bộ bị trúng tên, ngã xuống đất, làm bộ ngã vào lòng lão bà nhà mình, Điềm Điềm vừa bực mình vừa buồn cười vỗ đầu hắn một chút, nói nhỏ, đừng nháo. Em sẽ không gả cho một người mà em không biết, lời này vừa nói ra, hình ảnh trên màn hình liền biến mất, hắc, làm sao vậy, Khả Phỉ là người đầu tiên khóc thét, quay đầu nhìn về phía Đồ Chấn trước mặt, A Nam lại hét lên bằng tiếng cả gà tây, A Chấn, sao lại thế này, máy tính hỏng rồi sao, không có, Đồ Chấn gõ gõ bàn phím, máy ảnh bị nhị ca làm hỏng rồi, nhưng anh ấy không, Khả Phỉ đang muốn nói cô đâu thấy Đồ Ưng tiếp cận máy ảnh đâu. Huống chi làm sao mà phá một lúc 8 cái được, làm sao có thể, nhưng vừa mới mở mồm thì lại đột nhiên nhớ ra mỗi lần cảm xúc của Đồ Ương dao động lớn thì đồ đạc xung quanh sẽ bị phá hỏng, nha, nhìn bên cạnh một chút, Đinh Khả Phỉ ngoan ngoãn ngậm miệng, ngừng 3 giây rồi mắt to quay tròn, nhịn không được lại nói, vậy bây giờ phải làm sao, em có cần lên xem chút không, không cần, Thanh Lam nói, chị nghĩ hai người kia đều cần yên tĩnh chút, nói gì thì câu vừa rồi đúng là tàn nhẫn. A Nam đồng tình mở miệng, nhìn Điềm Điềm nói, đúng hay không, lão bà, đáng đời cậu ta, Điềm Điềm còn không kịp trả lời, Thanh Lam đã muốn hừ một tiếng, tức giận nói, nhà cô ấy vừa mới cháy, lúc này lại hỏi vấn đề này, đầu bị hỏng rồi chắc, anh thì nghĩ nên rèn sắt khi còn nóng, Hàng Võ Kỳ lấy tay ôm đầu nói, Tĩnh Hà ôn nhu nói, vậy cũng phải muốn sắt nóng đã, Thủy Tịnh không phải vừa mới cùng Đồ Ưng đề nghị chia tay sao, nghe đến đó. Đồ Chấn cũng nhịn không được xen mồm, nhưng anh ấy không phải vừa cứu cô ta hả? Phong Thanh Lam hừ một tiếng, sao nào, cậu cho bây giờ là thế kỷ 15 hả? Được cứu một mạng còn phải lấy thân báo đáp hả? Có cần thuận tiện lập bài vị trường sinh, hàng ngày thắp hương để tại ơn cứu mạng không? Ít nhất cô ấy cũng nên nể mặt chút, A Nam lẩm bẩm, Đồ Ưng cũng không để người ta có thời gian nể mặt kìa. Điềm Điềm nhướng mày, nhìn nam nhân này nói, nếu Đồ đại ca nói đúng thì hôm nay cô ấy mới biết mình có thai, lại suýt bị giết chết mấy lần, đúng không? Căn cứ theo lời Lam tỷ, Võ ca cùng Thủy Tịnh vừa mới nói thì trước hôm nay cô ấy thậm chí còn chẳng biết Đồ Ưng làm cái gì, hắn cho tới bây giờ không nói với cô ấy về bản thân. Nói thật, trong trường hợp này ngoài cự tuyệt ra thì tôi nghi ngờ cô ấy còn có thể có lựa chọn nào khác. Vậy nếu trước kia chị và Nam ca không quen thuộc, chị cũng không gả cho anh ấy hả? Khả Phỉ uống nước chanh trong tay, không hiểu mở miệng hỏi, nhưng anh rất đáng yêu. Tăng Kiếm Nam chẳng biết xấu hổ nhe răng cười, Điềm Điềm không có biện pháp kháng cự mị lực của anh. Nghe vậy, Khả Phỉ thiếu chút là phun nước chanh ra ngoài, nhịn không được ho sặc sụa. Điềm Điềm vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn nam nhân da mặt dày như tường thành kia, sau đó mới nhìn Khả Phỉ nói, em đừng nghe anh ấy nói bậy. Nếu chị và anh ta quen nhau 3 năm mà anh ta còn không cho chị biết chỗ anh ta ở đâu thì chị đã sớm đá phăng anh ta đi rồi. Đồ Ưng không phải cố ý giấu giếm cô ấy, đúng không? Đồ Cần không được tự nhiên hỗ trợ em trai nhà mình một chút, chính là cái không cố ý này mới có vấn đề. Tĩnh Hà ngẩng đầu lên, nhìn Đồ Cần nói, em biết Đồ Ưng không thích nói chuyện, nhưng nếu có ý thì luôn sẽ có cơ hội để nói. Thủy Tịnh cũng không phải không cần Đồ Ưng, mà là rất để ý. Cho nên mới nghĩ cậu ấy không có kế hoạch để cô ấy tiến vào cuộc sống của mình, nhưng nếu nó không có ý kia thì sẽ không cầu hôn một người, không phải sao? Đồ Chấn bất mãn phản bác, hắn cũng có thể là vì đứa nhỏ mà chịu trách nhiệm, rồi mới hướng cô ấy cầu hôn. Thanh Lam lạnh lùng nói, em không phải thế. Một câu này đều khiến mọi người hoảng sợ, người ngồi trong phòng máy tính nhanh chóng quay đầu, liền thấy Đồ Ưng vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Không khí xấu hổ nháy mắt lấp đầy trong phòng, em không phải vì đứa nhỏ mới cầu hôn cô ấy, hắn nhìn mọi người, khàn giọng mở miệng, Đồ Ưng không phải loại người sẽ đem việc cá nhân của mình công khai ra, bình thường có chuyện hắn liền vùi đầu vào làm việc. Nói thật, Đồ Ưng bộ dạng đẹp mắt, trước kia không phải chưa từng có bạn gái, nhưng hắn ít nói, nữ hài tử ở chung với hắn lâu đều sẽ tự yêu cầu chia tay, nhưng chưa bao giờ thấy hắn để ý như vậy, thật muốn nói. Hắn kỳ thật là cái loại người muốn tới thì tới, nếu đi ta cũng không miễn cưỡng. Lần này, hắn đã xuống dưới tìm người, thậm chí mở miệng vì bản thân mà phản bác, nếu ép quá chỉ sợ nóng nảy. Phong Thanh Lam cùng Hàn Võ Kỳ nhìn thoáng qua nhau, chị đương nhiên biết cậu không phải vì đứa nhỏ. Thanh Lam hai tay ôm ngực, mi mắt không chớp nói, nhưng cô ấy nhất định nghĩ thế, rốt cuộc thì cậu chính là cầu hôn, đúng không? Cho nên nói, chính là thời cơ không đúng. Hàn Võ Kỳ bày ra bộ dạng người từng trải mà thở dài, thời cơ không đúng thôi, đúng hay không, làm, đúng vậy. Phong Thanh Lam ngoài cười nhưng trong không cười lườm lão công nhà mình một cái, rồi mới nói với Đồ Ưng, tuy rằng rất khó, nhưng võ ca nhà cậu miệng chó ngẫu nhiên cũng phun được ngà voi, cậu chính là chọn sai thời điểm. Nói thực ra, cậu không chỉ chọn sai thời điểm, mà ngay từ đầu đã dùng sai phương pháp, cuối cùng lại chọn sai phương pháp, không nghĩ tới cô sẽ nói như thế. Không khí xấu hổ trong phòng lập tức tăng lên cấp lũy thừa, cái kia, ách, kỳ thật cũng không thảm như vậy chứ. Khả Phỉ bất an mở miệng ý đồ xin tha thứ nhưng Thanh Lam đã nhìn cô một cái, chính là thảm thế đó. Lam tỷ nói đúng đó, cậu chính là sai quá rồi, sao mẹ sai con cõng nhau đến chân trời. A Nam gác chân, một bộ giảng đạo lý cao siêu, Điềm Điềm nghe xong thiếu chút nữa té xỉu, vừa bực mình vừa buồn cười vỗ về Thái Dương, thì thầm, Tằng Kiếm Nam. Tiếng Trung của anh không tốt, đừng tùy tiện nói ra để mất mặt nữa. Ok, A Nam nâng tay hướng lão bà nhà mình hành lễ rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thanh Lam nhìn Đồ Ưng, nói, chúng tôi biết tính cách của cậu, cũng hiểu cậu là người thế nào nhưng cô ấy thì không, vì thế cô ấy chần chừ là điều bình thường, nhưng cô cũng không phải chỉ chần chừ, mà là trực tiếp cự tuyệt hắn. Sắc mặt Đồ Ưng tái nhợt, hàm dưới buộc chặt, nhìn Lam tỷ hỏi, em nên làm gì bây giờ? Phong Thanh Lam mắt cũng không chớp, nói thẳng, mang cô ấy về nhà. Về nhà, Đồ Ưng sửng sốt, Hàn Võ Kỳ cười, giúp lão bà trả lời nghi vấn của hắn, đúng vậy, chính là về nhà. Thủy Tịnh nói sẽ không gả cho người cô ấy không biết, vậy cậu để cô ấy biết là được, hơn nữa, không phải có người muốn tìm cô ấy gây phiền toái sao, hiện tại cô ấy lại đang có bầu, cả ngày ở trong phòng cũng không tốt, cậu đưa cô ấy về nhà, bên kia có cảnh thúc. Tuyệt đối an toàn, bọn tôi ở đây cũng có thể buông tay đi thăm dò, nhìn xem đến tột cùng là cô ấy dẫm phải đuôi ai.